Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 114. Cảm thấy sốt ruột, lo lắng cái quy tắc gì chứ? Góc truyện audio.com, edit, Mờ Hà 1097, beta, Miu CQS, mấy người trẻ tuổi ồn ào, bên cạnh Tư Đồ Duệ không nói chuyện, biểu tình trên mặt anh ta cũng là lạnh lùng. Gào thét cái gì, một tiếng quát của Trung Linh, mọi người đều im lặng, ánh mắt đều nhìn chăm chú lên hai cô gái ở trên đài, cô nói một cách thản nhiên, nhập gia thì phải tùy tục, đã đến chỗ của tôi thì phải tuân thủ theo quy củ của tôi, muốn đánh nhau thì lên đài giải quyết. Tôi cho các cô 5 phút, ai thua ai thắng dựa vào bản lĩnh của mình, muốn đánh hư đánh cho tàn phế tự mình quyết định. Đánh xong, liền theo quy củ huấn luyện đàng hoàng cho tôi. Lấy ra đồng hồ bấm giờ mang theo bên người, Trung Linh nâng tay phải lên ấn xuống, thời gian 5 phút bắt đầu tính. Bắt đầu, Trung Linh vừa nói xong, Hứa Gia kia đã nhanh chóng đi về hướng Bùi Vân Khinh, hai cánh tay một tay trên phòng thủ một tay dưới tùy thời tấn công, tư thế cùng động tác đều trông rất chuyên nghiệp. Cách Bùi Vân Khinh còn có 2 bước, cô ta mạnh mẽ lao đến, ở giữa không trung tung ra một cú đấm thật mạnh, hung hăng đánh về phía mặt Bùi Vân Khinh. Bùi Vân Khinh nâng hai cánh tay che trước mặt phòng thủ, nắm đấm đối phương mạnh mà nặng nề đánh vào bao tay của cô, thân thể này của cô đã lâu không vận động, không có đủ lực lượng, liền lùi lại vài bước thân hình mới đứng vững. Vừa đứng vững, nắm đấm của đối phương lại đến tiếp. Bùi Vân Khinh nhanh chóng tránh sang một bên, nắm tay của Hứa Gia kia sát sườn gò má của cô, xẹt qua một cái. Hứa Gia, đánh cô ta đi, đem cô ta hạ gục. Xem Hứa Gia đánh với Bùi Vân Khinh, mọi người đều kích động kêu to, cổ vũ động viên. Bùi Vân Khinh không chút hoang mang, một mực hai tay phòng thủ, liên tục lui về phía sau. Hứa Gia cho thấy rõ ràng là đã được huấn luyện qua. Với sức mạnh của Bùi Vân Khinh cứng đối cứng không đạt được lợi ích gì, hiện tại cô muốn tiêu hao sức mạnh của đối phương, chờ cơ hội. Nữ huấn luyện viên đứng ở một bên quan sát, trầm mặc không nói, đôi mắt chăm chú nhìn Bùi Vân Khinh. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn chuyên môn. Nữ huấn luyện viên sớm nhìn ra mánh khóe, cô gái mới tới này, sức mạnh tuy hơi yếu, nhưng kỹ xảo lại vượt xa Hứa Gia. Hứa Gia nắm đấm tuy rằng đều đánh trúng, nhưng mà toàn bộ đánh vào bao tay, căn bản không có thực sự tổn thương được Bùi Vân Khinh. Xem cô từng bước khiến cho Hứa Gia kiệt sức, nữ huấn luyện viên nheo mắt lại. Lại còn biết dùng chiến thuật, không sai, đúng như Bùi Vân Khinh dự đoán, Hứa Gia tốc độ cùng lực lượng rất nhanh liền chậm dần lại. Dù sao cũng là con gái, vừa mới vào học được vài lần, chính là học được chút gia lông, dựa vào tính tình tàn nhẫn, ngược lại thể lực xuống rất nhanh. Nhìn nắm đấm tiếp của đối phương đánh tiến đến đây, Bùi Vân Khinh nâng tay trái lên đỡ nắm đấm, tiến lên một bước, tay phải toàn lực hung hăng đánh một quyền vào bụng của đối phương. Một quyền hạ xuống, Hứa Gia lập tức gập bụng, đau đến lui về phía sau 2 bước, trong cổ họng nước dịch chua trào lên, suýt chút nữa đem điểm tâm còn chưa tiêu hóa xong nhổ ra. Bùi Vân Khinh xoay cổ tay, sức mạnh so với trước kia quả nhiên kém đi rất nhiều. Nếu là trước kia, đối phương lúc này hẳn là dịch dạ dày đều phun ra mới đúng. Nhà đầu chết tiệt muốn chết, bị làm cho mất mặt trước tất cả mọi người, Hứa Gia tức giận hét to một tiếng, lao nhanh về phía Bùi Vân Khinh. Ở trên lôi đài lấy lực phi thân lên, tung một cú đá hung hăng về phía. Góc truyện audio.com. Đầu Bùi Vân Khinh, cả hai đều không có sử dụng dụng cụ bảo hộ, một cước này nếu là đá trúng, chỉ sợ Bùi Vân Khinh sẽ bị thương. Bình thường huấn luyện viên tuy rằng thủ đoạn có chút ác liệt nhưng đều có chừng mực, sẽ không thật làm cho bọn họ bị thương. Dù sao cũng không phải người bình thường, nếu thật sự làm họ bị tổn thương, cũng là gặp chuyện rắc rối. Cẩn thận, nhìn thấy Hứa Gia đột nhiên hạ độc thủ, nam huấn luyện viên Vương Dương kinh hô thành tiếng, những người trẻ tuổi dưới sàn đấu đều lộ ra cười lạnh. Cách chương.